Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao em lại có thể nói chuyện nhẹ nhàng với người con trai khác ngoài mình chứ? Muốn tâm sự với thằng Hưng nhưng không được. Nó cứ hí hoáy nhắn tin cho người yêu. Thằng kia, thích thì lên gác mà ngủ. Cùng nhà mà bày đặt nhắn tin. Im đi, tao đem bí mật xuống cho mày đây. Mới nói xong đã thấy Linh xuống, vứt cho Hưng cái số điện thoại rồi đi lên. Này, thích thì kiểm tra xem đi. Sao hai đứa mày vô duyên vậy? Như thế này là xâm phạm đời tư cá nhân. Thôi đi ông nội, xem nhanh cho tao còn mang lên trả. Buồn ngủ lắm rồi. Mình thấy đôi này xấu tính kinh khủng. Nhưng mà lúc mình cần, mở điện thoại em ra, hình như là ảnh em chụp với lớp. Sao không để hình mình làm ảnh nền? Ngửa mắt, mở danh bạ, mò mẫm từng nhật. Không có, bấm vào nhật ký điện thoại thì thấy em lưu tên hắn là chocolate. Tức phải máu, chẳng nhẽ mình lại lưu lại là lô cất trâu. Thử bấm số mình xem thế nào. Trời ơi, không thể chịu được. Số mình lưu đơn giản như đàn rủ. Anh Hoàng. Hích, tại sao cái thằng dở kia đưa em lưu cái tên đặc biệt như thế mà mình thì không? Lại còn là sô-cô-la. Chẳng phải sô-cô-la là tượng trưng cho tình yêu sao? Mày làm sao thế hả Hoàng? Lại lên cơn điên hay sao? Mày im mồm đi, tao cho hòn gạch bây giờ. Mở hộp tin nhắn của em ra. Tin của mình thì ít, mà tin của cái thằng cứt trâu kia thì nhiều. Lại còn cái kiểu xưng hô chàng chàng, nàng nàng mới lộn ruột. Cái thằng này vô duyên dễ sợ. Sáng nhắn tin hỏi dậy chưa, trưa nhắn tin hỏi ăn trưa, tôi nhắn hỏi học trưa. Theo mỗi mấy cái việc tắm rửa đi ị chủ đít là nó còn không hỏi. Mà nếu thần tí nữa chắc thằng này cũng hỏi được luôn mất. Còn được cả em, nó hỏi cái gì cũng nhắn tin trả lời cặn kẽ. Nó có phải bố mẹ đâu mà làm cái gì cũng phải báo cáo. Sao em không có khoảng cách gì với con trai như thế? Dù gì thì em cũng có người yêu rồi. Ôi tôi điên mất. Vùng dậy tống điện thoại vào ngực thằng Hưng, vừa nói vừa nghiến răng. Mày lên trả cái điện thoại này ngay cho tao. Ở cái thằng dở à, lên mà trả. Cút đi, im cho bố ngủ. Bố tiền sử cái thằng thỉnh thoảng lại bệnh dại tái phát đến khổ. Nàng trùm chăn khiến đầu, bực quá đi mất. Em coi mình là gì không biết, là Bùi Nhìn hay sao? Mình tối ngày lo lắng rồi nghĩ đến em. Điện thoại ngoài số của mẹ và em ra thì không có số của một người đàn bà nào khác. Lúc ăn lúc ngủ đều nhớ đến khuôn mặt em. Lúc em cười, khi học bài, nỗi nhớ lại sụi về, cùng với cố gắng gạt xa khỏi đầu, rồi cắm cổ vào đống bài tập dài lòng ngoằng. Để đón em, cô không dám vì sợ bạn bè em trêu chọc. Em làm mình đau quá đi mất. Cái thằng cất trâu kia, ông muốn làm xe lu chèn qua chèn lại, cho mày nát trẻ chét, rồi dính nhoè nhét xuống mặt được luôn. Thôi ngủ đi Hoàng. Kệ tao, mày còn non và xanh lắm em ạ. Cái gì? Ôi giời, sự xuất hiện của người thứ ba sẽ khiến mày hiểu được rằng chẳng bao giờ có khái niệm duy nhất trong nhau. Tình yêu không phải lúc nào cũng có những tin nhắn cuối cùng vỗ về riêng giấc ngủ hay nỗi nhớ chỉ dành riêng cho một chốn đi về quen thuộc đâu. Mà thôi tao đùa đấy, ngủ đi. Ôi thằng bạn mình, nó có hiểu cảm giác của mình lúc này không vậy? Tức đến đáng lòng. Trùm chăn lại, cố xua đi những bi quan chán nản. Để ngày mai ít ra còn có đủ bình tĩnh đứng trước mặt em, nói với em rằng em chỉ là của riêng mình và mình sẽ không chịu san sẻ em cho bất kỳ ai hết. Mình nằm suy nghĩ mãi tới gần sáng mới chợp mắt được, làm sao mà ngủ ngon trong tình trạng bức bối nhức nhối như thế này. Sáng ra mình bơ phờ lờ đờ như thằng vật thuốc, mắt lồi cả ra. Em thì cứ súng xính xinh tươi chuẩn bị đi học. Mặt Hoàng làm sao thế, trông cứ như con cú. Vâng, vì có người quan tâm cả lúc đêm hôm khuya khoắt, tôi nào có ai ngó ngàng đâu. Hoàng Hâm, đạp cho phát, nói linh tinh. Em đấm đấm mình rồi kéo mình ra bàn ăn. Chẳng nhẽ lại đấm lại. Đã đang bực sẵn, chỉ muốn trói tay trói chân em như con lợn, khỏi đi học, khỏi gặp thằng nào hết. Cầm lấy tay em gầm gừ. Vì mà để thằng nào cầm tay này của anh là chết với anh đấy. Em dúi mình một cái cười tít mắt. Của ai người đấy dùng? Sao mà ghét thế? Có biết tim anh đang sụp ngục như nỗi áp suất hay không? Em cứ vô tư, vô tâm quá đáng thế này thì anh đến nổ bành xác mất thôi. Linh và Hưng đang hú hí với nhau trong bếp nấu bữa sáng, nhìn thấy ghét. Đêm qua thằng Hưng còn kích đều mình. Nó khoe Linh lưu tên nó trong danh bạ là Forever Love. Ghen tị phòi cả máu. Được lúc thì có người bấm chuông ý bé. Gì, thằng ắt nào ngoài cửa kia? Em đi có việc nên đi sớm một chút. Ta đi trước để Linh. Chào hai anh em đi học. Méo mặt, mình thộn ra chưa kịp hiểu. Không đợi mình đưa đi. Mà hai anh là anh nào? Sao lại quy đồng mình với thằng Hưng? Ít nhất cũng phải anh yêu ơi, em đi học đây chứ. Không bắt hôn tạm biệt thì thôi, em bị loạn ngôn hay sao? Linh chạy ra thì thầm vào tai mình. Chocolate đây anh ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.